Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 235, C235, ai cho ông tự tin hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry sử dụng dị năng của mình, cố gắng phân biệt các mùi trên đảo. Sau một lúc lâu, nói với Smith, trên đảo ngoại trừ chúng ta, chỉ có hơi thở của một người khác. Hà, chỉ có một người, thú vị. Smith gật gật đầu, ông ta nghĩ trên chiếc tàu lúc trước hẳn là có rất nhiều người xâm nhập vào hòn đảo này. Harry, hiện tại ông hãy truy tung hơi thở của người nọ. Smith ra lệnh, trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn. Harry gật gật đầu, sau đó thông qua hơi thở xa lạ mà mình cảm nhận được, bắt đầu không ngừng truy tìm. Cách đó 1 km, vẻ mặt Dương Thiên trầm xuống, Tiểu Quang vẫn ẩn núp ở cách 3 người đàn ông trung niên đó không xa, lời nói của 3 người kia cũng đều bị Dương Thiên nghe được. Biết rõ 3 người kia hiện tại đang đi về phía mình, sắc mặt Dương Thiên trầm xuống. Dương Thiên không ngờ 1 trong 3 vị dị năng giả này lại có một người có khả năng truy tung hơi thở của người khác. Hòn đảo cô lập này chỉ lớn như vậy, ở bên ngoài mẫu hạm của Hợp Chủng Quốc lại đang như hổ rình mồi, hắn rất khó trốn thoát. Ánh mắt chuyển động, Dương Thiên chuẩn bị chủ động xuất kích. Dương Thiên đứng ở tại chỗ, không di chuyển, điều chỉnh trạng thái của mình, đợi 3 người liên minh chúng thần. Sau một lúc lâu, 3 người đàn ông trung niên kia rốt cuộc đi tới chỗ của Dương Thiên. Ánh mắt Dương Thiên híp lại, nhìn chằm chằm 3 người đàn ông trung niên này. Hiện tại 3 người đàn ông trung niên kia vẫn đang cất giấu thực lực, hắn còn chưa rõ rốt cuộc bọn họ có thực lực gì. Có điều, có thể xác định là, 3 người đàn ông trung niên này chắc chắn không phải là cường giả cấp S. Với thực lực của Dương Thiên bây giờ, chỉ cần không phải cường giả cấp S, hắn liền không sợ. Dương Thiên, 3 người Smith nhìn thấy Dương Thiên, trên mặt kinh ngạc, sau đó đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Quỷ đế đã từng công khai gương mặt của Dương Thiên ở trong liên minh chúng thần, cho nên bọn họ rất dễ dàng nhận ra Dương Thiên. Hoa Hạ có Long Kinh Thiên tồn tại, người của liên minh chúng thần bọn họ không dám tiếp tục đến lãnh thổ của Hoa Hạ, nhưng quỷ đế vẫn chưa hết hy vọng, đổi từ treo thưởng 3 quả huyền cảnh sửa thành 6 quả, công khai treo giải thưởng Dương Thiên. 6 quả huyền cảnh, cho dù bọn họ thân là cường giả cấp A, cũng sẽ động tâm, bởi vì bọn họ cũng sẽ có người nhà, bạn bè là cấp B đỉnh phong. Ha ha, thật đúng là con mồi đưa lên cửa, 6 quả huyền cảnh kia về chúng ta rồi. 3 người Smith cười to nói, trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ khó hiểu, gần đây hắn bận rộn tu luyện, không rõ lắm những việc này. Dương Thiên, uy đế đại nhân công khai treo giải thưởng cậu 6 quả huyền cảnh, cậu đi cùng chúng tôi đến liên minh chúng thần một chuyến đi. Hai tay Smith chắp ở phía sau, lạnh nhạt cười nói. Ông ta biết thực lực của Dương Thiên, chỉ là cấp B đỉnh phong mà thôi. Tuy rằng so với cường giả cấp B bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà cấp B mãi mãi vẫn là cấp B, hoàn toàn không thể so sánh với cường giả cấp A bọn họ. Tôi không đi, Dương Thiên trầm tư một chút, lắc lắc đầu, từ chối. Liên minh chúng thần, sao hắn có thể đi được chứ? Này cũng không tùy thuộc vào cậu. Smith lạnh nhạt nói, giống như toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Mo, ông bắt lấy Dương Thiên này, Smith nói với người đàn ông trung niên bên cạnh. Hiển nhiên, mấy người kia lấy Smith làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mo nhìn về phía Dương Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, giống như đang nhìn một con cừu non. Ha ha, Dương Thiên, cậu đã không thức thời, chúng tôi đây chỉ có thể bắt cậu đi thôi. Đánh cho tàn phế trong cũng đừng trách chúng ta nha. Mo cười to, thân hình nhanh chóng di động, một quyền trực tiếp đập về phía Dương Thiên. Dương Thiên cảm nhận được khí thế trên người Mo, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười châm chọc. Dương Thiên không có lùi bước, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mo mạnh mẽ đánh ra một quyền, mạnh mẽ va chạm cùng với Mo. Đám người Smith kinh ngạc, thực lực của Dương Thiên chỉ là cấp B đỉnh phong. Sao lại dám vô đối cứng với Mo? Trên mặt Mo lộ ra vẻ khinh thường, Dương Thiên này thế mà không lùi bước chút nào. Thật sự cho là mình đã đánh bại cường giả cấp B đỉnh phong, thì có thể đối kháng với cường giả cấp A trung kỳ. Chỉ là, vào lúc nắm tay của ông ta va chạm với Dương Thiên, ông ta chợt cảm nhận được một luồng sức mạnh không thua gì mình, mạnh mẽ tác động lên nắm tay của ông ta. Ông ta cảm thấy trên nắm tay của mình truyền đến tiếng vỡ vụn. Sau đó một cảm giác đau nhức truyền đến, cả người không tự chủ được mà bay ra ngoài. Dương Thiên thừa thế truy kích, đuổi theo Mo, sau đó một bàn chân trực tiếp giẫm nát ông ta dưới chân. Phốc, Mao phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt trong ngực đều bị Dương Thiên giẫm gãy mấy cái. Chỉ là thực lực cấp A trung kỳ, không biết ông làm sao mà có tự tin dám bắt tôi. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, Mao bị Dương Thiên đạp dưới chân, điều này đúng thật là khó tin. Mao bây giờ là cấp A trung kỳ, trong thế giới dị năng giả có vị trí gần như đứng đầu. Một tháng trước Dương Thiên chỉ là cấp B đỉnh phong, thậm chí còn chịu không nổi một đòn của cường giả cấp A trung kỳ. Nhưng bây giờ đã có thể áp chế Mao ở cấp A trung kỳ. Cách chương.